Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2467. Chương 2467. Ta không làm đại ca thật nhiều năm. Vạn Phong vốn là chuẩn bị ở 101 một cái này 2 năm đá văng ra Netscape. Một mình làm hệ thống máy vi tính. Nhưng là nước Mỹ thương vụ bộ chế tài để cho cái kế hoạch này bị vô hạn gác lại. Thay thế Microsoft Netscape lúc này ở nước Mỹ có tương đối lớn thế lực. Nguyên nhân chính là có nó tồn tại. Mặc dù gặp nước Mỹ chế tài, nhưng là tập đoàn Nam Loan một ít hàng hóa vẫn là sẽ xuất hiện ở nước Mỹ trong thị trường. Mặc dù phân ngạch ít một chút. Vạn Phong cho rằng ở địch nhân trận doanh bên trong nhất định phải còn có thể là mình nói chuyện và tạo thế người, nói cách khác phải có người mình. Netscape bây giờ đối với Vạn Phong mà nói chính là một cái như vậy đinh vậy tồn tại. Hàng năm phân đi một nửa lời coi là cái gì? Có bọn họ ở đem có thể là mình sáng tạo lớn hơn lời. Vì vậy, cái này chia nhỏ kế hoạch liền bị Vạn Phong gác lại. Chẳng những gác lại cái kế hoạch này, Vạn Phong còn cầm tập đoàn Nam Loan tất cả sản phẩm quyền đại lý cho Netscape. Cứ như vậy, vốn là ở thuyết phục nước Mỹ chính phủ Netscape thì càng có tinh thần. Vì vậy năm 2012 năm mới vừa qua khỏi. Tập đoàn Nam Loan sản phẩm bị giải cấm, mặc dù mua thứ gì cấm lệnh không bị cấm chỉ. Nhưng là sản phẩm có thể ở nước Mỹ trên thị trường công khai bán ra. Cứ như vậy, bao gồm xe hơi máy vi tính điện thoại di động cùng tập đoàn Nam Loan sản phẩm như nước thủy triều. Tràn vào nước Mỹ thị trường, đời trước năm 2011, Huawei chính thức phát bán ra liền C8500 thiên dược ngàn nguyên 3G điện thoại thông minh. Chính thức tuyên bố tiến quân thị trường điện thoại di động. Lúc đó Ân Trấn Phi phát ra lời thề, nói muốn đem điện thoại di động làm được đệ nhất thế giới. Nhưng mà không người tin tưởng, nhưng bất quá ngắn ngủn năm 78 Huawei coi như thực hiện cái này lời thề. Nếu không phải bị chế tài, năm 91 Huawei liền lên đỉnh, cái này nhất thế, Huawei không có tham gia điện thoại di động nghề, chỉ là chuyên tâm làm truyền tin trạm cơ sở. Bởi vì bản thân kỹ thuật lực lượng và Hoa Quang kỹ thuật lực lượng giúp đỡ. Huawei truyền tin trạm cơ sở lấy thể tích nhỏ tính năng mạnh và giá cả tiện nghi ưu thế cơ hồ quét. Ngang trên thế giới những thứ khác xí nghiệp, lấy kỳ tích vậy tốc độ lan tràn thế giới các nơi. Huawei không có tham gia điện thoại di động lĩnh vực không đại biểu người khác không tham gia điện thoại di động lĩnh vực. 2001 một ngày 16 tháng 8, gạo kê nhập thành phố. Năm đó tháng 10, Apple cha đúng dịp bút qua đời. Apple tiến vào cúp thời đại. Đời này Apple sinh không gặp lúc đó. Cũng không có đạt tới đời trước huy hoàng. Ước chừng lấy được lão nhị thị trường vị. Mà khi tiến vào cúp thời đại sau càng là nhanh chết. Năm 2011 tháng 12. Vivo điện thoại di động tuyên bố, đảo mắt đến năm 2012, Oppo đẩy ra thủ khoản trước đưa 2 triệu xem làm từ vỗ tay cơ hội U701. Đến đây, những thứ này ở đời trước dung chuyển trời đất điện thoại di động thương hiệu tất cả ra sân. Nhưng cùng đời trước những thứ này TQ điện thoại di động xí nghiệp áp dụng hệ điều hành Android mua cao đồng. Chip không cùng. Cái này nhất thế bởi vì hệ điều hành Android bị Hoa Quang lấy Lam Quang tên trước thời hạn tuyên bố. Cái thế giới này cũng sẽ không có Android chuyện gì. Chúng toàn bộ áp dụng Lam Quang OS tự nhiên cũng chỉ dùng Hoa Quang tiêu chuẩn. Dùng Hoa Quang điện thoại di động chip và bộ phận bộ kiện. Hoa Quang cung ứng những thứ này điện thoại di động xí nghiệp chip không có gì ngươi dày hắn mỏng. Cũng không có vật giá lên vùn vụt. Chỉ là được lợi bình thường lời. Năm 2012 trong năm, Hoa Quang hệ thống đẩy ra tương tự với đời trước WeChat phần mềm. Là tiến vào 4G truyền tin thời đại đánh hạ cơ sở. Đến năm 2012 để tập đoàn Nam Loan thực hiện 100 tỷ lời mục tiêu. tiến vào thế giới top 500 xí nghiệp trước 50. Coi như Vạn Phong trăm phương ngàn kế giấu giếm, hắn cũng bị Forbes và Hồ Nhuận không khách khí xếp hàng TQ phú hào bảng vị trí đầu não. Làm biết mình lại thành nhà giàu nhất, người nào đó mặt cũng liếc. CMN, lúc này nhưng mà lại cũng giấu không nổi nữa. Vì thế người nào đó ở nhà còn té hai cái giá trị 5-6 nguyên ly. Thấy người nào đó mặt trắng xem giấy tức giận dáng vẻ. Hai cái vẫn bộ dạng thướt tha từ nương bán lão người phụ nữ vui vẻ xem chó xù tựa như. Điều này hiển nhiên chạm người nào đó rủi ro. Kéo tới đây đè lên giường chính là dừng lại chụp. Hư, nào đó đàn bà điên là như vậy dễ khi dễ. Buổi tối người nào đó liền bị hung hãn sửa chữa dừng lại. Bị sửa chữa sống không bằng chết. Ta không làm đại ca thật nhiều năm. Người nào đó nửa đêm ca hát. Trong lòng đắng chát, lúc này không làm đại ca cũng không được. Hắn hiện tại liền trông cậy vào Jack Ma tới cứu hắn. Chỉ có hắn mới có thể làm cho hắn. Tính toán một chút Jack Ma tài sản. Người nào đó lắc đầu than thở. Sợ là không có cái ngày này. Năm 2013, trái đất vẫn thuộc về cách ai cũng vòng vo một chút quy tắc bên trong. Bỏ mặc nó phía trên chuyện gì xảy ra. Ban ngày cùng nửa đêm vẫn thay nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-ti-nối-ta-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.